Vô địch kiếm vực, chương 520, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử vạch trần cái khăn che mặt. Một chương nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Dương Diệp, không đúng, nên được gọi ngươi kiếm hoàng. Đã lâu không gặp, nữ tử hướng phía Dương Diệp trừng mắt nhìn, cười nói. Dương Diệp cười khổ cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Trước mắt nữ nhân này dĩ nhiên là cái kia khiến hắn đều nhanh không nhớ Ân Huyên Nhi. Đạo, không nghĩ tới là Ân cô nương. Khó trách ta tại Nam vực không có nghe được của ngươi bất cứ tin tức gì. Nguyên lai ngươi chạy đến Trung vực tới. Kêu Huyên Nhi, Ân Huyên Nhi trừng Dương Diệp liếc mắt. Sau đó đi tới Dương Diệp trước mặt. Cười nói, ngươi không có nghe được tin tức ta. Bất quá ta cũng thường xuyên nghe được của ngươi truyền thuyết đây. Một người một kiếm giết thượng Bách Hoa Cung. Mang Bách Hoa Cung phần mộ tổ tiên đều bị hủy. Lại một người một kiếm giết Trung vực. Khiến Trung vực thiên tài nghe tin đã sợ mất mật. Phu quân, người thật là thậy là uy phong đây. Không hổ là ta phu quân. Phu quân, một bên Phá Tinh cùng Phá Phong biến sắc. Nhìn về phía Dương Diệp ánh mắt càng phát bất thiện. Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Đạo, Ân cô nương, ta với ngươi, giống như không có quan hệ gì a hát. Phu quân, Ân Huyên Nhi nụ cười trên mặt đổi thành ủy khuất. Trong mắt càng nổi lên một tầng hơi nước. Đạo, ngươi ban đầu là thế nào đáp ứng phụ vương ta? Ngươi đã đáp ứng hắn phải chiếu cố thật tốt ta. Thế nào, hiện tại có kiếm tông cái kia Tô Thanh Thi? Ngươi đã đem ta đã quên. Ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa của ngươi. Thấy Ân Huyên Nhi bộ dáng này. Một bên Phá Tinh cùng Phá Không chừng mắt to. Cằm đều nhanh rớt xuống. Đây là bình thường kia sấm rền gió cuốn. Đối yêu không giả sắc thái công chúa. Dương Diệp mí mắt cũng là vừa nhảy. Nhìn trước mắt cái này điềm đạm đáng yêu yêu nghiệt. Một cổ tà hỏa tự trong cơ thể hắn dâng lên. Cũng may hắn kiếm tâm thông minh. Liền vội vàng đem kỳ ép xuống. Lắc đầu. Đạo, Ân cô nương. Có thể nói chuyện bình thường sao? Ta thừa nhận, người rất đẹp. Mỹ thuật so trước đây cũng càng thêm lợi hại. Thế nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, ta là một cái kiếm tu, còn là một cái lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm tâm thông minh kiếm tu. Ngươi cảm thấy ngươi mỹ thuật đối với ta có tác dụng sao? Mỹ thuật, Ân Huyên Nhi trừng mắt nhìn, sau đó phốc suy cười. Đạo, ngươi nói ta đối với ngươi dùng mỹ thuật. Dương Diệp, tốt lắm, chúng ta đã lâu không gặp, ta có thật nhiều sự muốn hỏi còn ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng có thật nhiều sự muốn hỏi ta đi. Ân Huyên Nhi cười cười. Đạo, đi, ta mới vừa thu phục cái này ao đầm địa thực nhân sa tộc. Chúng ta đi nó cung điện. Nói không e dè ôm lấy Dương Diệp cánh tay của hướng một bên đi đến. Ta có hai cái bằng hữu. Phá Tinh Phá Không. Đi mang ta phu quân hai vị bằng hữu đưa sang Ngư cung điện. Nhớ kỹ, khách khí một chút, khác chậm trễ. Không thì ta bới các ngươi ra. Ao đầm địa lòng đất. Nhìn trước mắt chỗ ngồi này sang trọng cung điện. Dương Diệp có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này ao đầm địa dưới đất lại vẫn có khác động thiên. Nhìn trước mắt sang trọng cung điện. Kéo Dương Diệp cánh tay Ân Huyên Nhi gật đầu. Đối trước mặt nàng một gã toàn thân đầy kim sắc lân phiến nam tử nói. Kim sa, không nhìn ra. Ngươi còn có thể cái này lòng đất chế tạo ra như thế một cái sang trọng cung điện. Nghĩ đến bên trong bảo vật cũng không thiếu a hát. Tên là Kim Sa Nam tử sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bởi vì hắn tồn những bảo vật này đợi cũng sẽ không tại là của hắn. Ân Huyên Nhi quản cũng không quản Kim Sa. Kéo Dương Diệp cánh tay của liền hướng cung điện đi đến. Ban đầu ở Nam vực, quốc sư cũng đã nhận được tin tức. Nam vực mang đại loạn, cho nên phá khai rồi giới vực kết giới, để cho ta tới đến rồi Trung vực. Lúc đầu vốn có ta nghĩ đem ngươi cũng mang đến Trung vực. Bởi vì lấy thiên phú của ngươi, tại Trung vực ngươi khẳng định có thể một bước lên trời. Thế nhưng ta biết, ngươi sẽ không theo ta tới. Nếu như mạnh mẽ mang ngươi tới, ngươi sẽ hận ta cả đời. Trong đại điện, Ân Huyên Nhi chậm rãi nói. Quốc sư sớm biết rằng Nam vực lớn hơn Loạn. Dương Diệp cau mày hỏi. Ân Huyên Nhi lôi kéo Dương Diệp hướng Kim Sa Bảo Khố đi đến. Đạo, đương nhiên biết, kia La Tuấn có thể trở thành nhân hoàng. Còn là quốc sư to lớn tương trợ đây. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta cùng La Tuấn không phải là một phe. Đại gia chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Đạo, mục đích của các ngươi là bị diệt Đại Tần Đế quốc cùng Nam vực lục đại tông môn. Phải không? Ân Huyên Nhi lắc đầu cười. Đạo, không đơn thuần là, chúng ta mục đích chủ yếu nhất là phục quốc. Phục quốc, Dương Diệp còn muốn nói điều gì? Thế nhưng Ân Huyên Nhi cũng đạo. Đến rồi, khiến chúng ta nhìn cái này thực nhân sa tộc đều có chút bảo bối gì? Ân, đợi coi trọng cái gì? Cứ tới, ngươi là ta phu quân, ta sẽ là của ngươi. Dương Diệp, kim sa bảo vật rất nhiều. Có các loại các dạng linh thảo cùng với hy hữu khoáng thạch. Còn có một chút loài người huyền bảo. Bất quá mấy thứ này cùng Bạch Long động phủ gì đó so với. Kém không phải là một chút. Quả thực, hắn hiện tại cầm vũ khí thấp nhất đều là ngụy đạo khí. Thông thường đồ vật, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đột nhiên, Dương Diệp ánh mắt rơi vào một chương trong suốt trên mặt nạ. Dương Diệp đi tới. Cầm lấy mặt nạ, vào tay một mảnh chợt, nộn, mà lại rất mềm mại. Mặt nạ này danh như ngọc diện cụ là ta từ một nhân loại huyền giả trên người lấy được. Một bên kim sa đạo, là nhất kiện thiên cấp trung phẩm huyền bảo. Đeo lên mặt nạ này, có thể làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt của ngươi. Hơn nữa có khi tất yếu, còn có thể đổi dung mạo của mình. Chỉ bất quá cái này rất tiêu hao nhân loại các ngươi huyền khí. Đổi dung mạo của mình. Dương Diệp mỉm cười. Tại kim sa kia cực kỳ không thôi trong ánh mắt mang mặt nạ bỏ vào tự mình trong nạp giới. Đạo, mặt nạ này nếu là thiên cấp trung phẩm huyền bảo. Công hiệu không phải chỉ như thế một điểm a hát. Lúc đầu loài người kia thôi động mặt nạ này. Mặt nạ này bạo phát ra vô số đạo mặt nạ huyễn ảnh. Cái này huyễn ảnh đều có lực công kích, nhưng lại không nhỏ, bất quá cũng không thể đủ phá vỡ ta phòng ngự. Kim Sa có chút ngạo nghễ nói. Ân Huyên Nhi đạo, Kim Sa, người đi tập hợp ngươi trong tộc tất cả thành niên thực nhân Sa. Để cho bọn họ đến ngoài cửa chờ ta. Kim Sa lưu luyến nhìn thoáng qua bên cạnh những thứ kia bảo vật. Sau đó lúc này mới thối lui ra khỏi gian phòng. Ta xem hắn có chút không cam lòng đây. Dương Diệp cười nói, Ân Huyên Nhi đạo, hắn sẽ cam tâm, nếu như thực sự không cam lòng. Giết chính là, Dương Diệp nhìn thoáng qua Ân Huyên Nhi. Sau đó nói, Ân cô nương, người mang ta mang tới nơi này. Ta nghĩ, người cũng không chỉ là để cho ta tới cầm bảo vật a hát. Người biết ta người này tính tình, thực sự không thích quanh co lòng vòng. Người có lời gì cứ nói a hát. Ân Huyên Nhi buông lỏng ra Dương Diệp cánh tay của, sau đó đối mặt đến Dương Diệp, nghiêm mặt nói, ta vừa mới đã nói với ngươi, ta muốn phục quốc, ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta, đương nhiên, sẽ không để cho ngươi bạch bang, ngươi có điều kiện gì có thể lái ra, cho dù là thực sự muốn làm ta phu quân cũng có thể, dù sao cũng lấy ngươi thân phận của kiếm hoàng, xứng đôi ta. Nàng rất rõ ràng Dương Diệp bây giờ hiệu triệu lực, lấy hắn kiếm hoàng hiệu triệu lực, tuyệt đối có thể hiệu triệu vô số kiếm tu, làm ngươi phu quân. Dương Diệp lắc đầu cười cười, đạo, Ân cô nương, là làm ngươi khôi lỗi mới là a hát, ta không vậy có thể lực cho ngươi làm khôi lỗi. Ân Huyên Nhi đạo, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể thực sự kết hôn. Bất quá ngươi muốn ở rể ta thương gia. Chờ ta phục quốc thành công, chúng ta tương lai hài tử chính là thương triều quốc quân. Hơn nữa chỉ cần ngươi đáp ứng, tại trung vực ta có thể toàn lực giúp ngươi đi tranh đoạt kia càn khôn đồ. Dương Diệp không có cự tuyệt cũng không đáp ứng, mà là hỏi, ngươi đến tột cùng đồ ta cái gì? Dương Diệp không cho là trước mắt nữ nhân này là thích hắn. Đối phương chịu hy sinh tự mình tới kéo long hắn, nhất định là tại mưu đồ gì? Tương lai của ngươi, Ân Huyên Nhi đạo, nếu như ta nói là bởi vì ta yêu ngươi, Ngay cả tự ta đều sẽ không tin tưởng. Tuy rằng ta đối với ngươi có hảo cảm, nhưng quả thực còn chưa tới yêu trình độ. Bất quá không quan hệ. Ta không ghét ngươi. Cảm tình nha, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nếu như ta tương lai kẻ vô tích sự, hoặc là nói cho ngươi thất vọng rồi đây. Dương Diệp cười nói, vậy trách ta mắt mù lạc. Ân Huyên Nhi cười nói. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói, ân cô nương, kỳ thực ở rể và vân vân, ta nghĩ không có cần thiết này. Ngươi muốn phục quốc, ta muốn báo thù, chúng ta tạm thời mục tiêu chắc là nhất trí. Đã như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Ngươi cứ nói đi, hợp tác. Dương Diệp gật đầu, đạo, các ngươi nếu tới trung vực, ta nghĩ ngươi môn làm đồ khẳng định rất lớn. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi là nghĩ tại trung vực phục quốc, mà không phải tại nam vực, đúng không? Là, ân huyên nhi đạo, nam vực linh khí càng ngày càng loãng, chỗ đó, cuối cùng mang bị di bỏ. Dương Diệp đạo, các ngươi muốn tại trung vực phục quốc, nhất định phải chống lại đỉnh Hán đế quốc con vật khổng lồ này. Nhân là con vật khổng lồ này tuyệt đối sẽ không cho các ngươi khi hắn môn mí mắt dưới phục quốc. Nếu như vậy, chúng ta đây thì có cùng chung địch nhân. Kể từ đó, chúng ta có thể liên thủ đối kháng đỉnh Hán đế quốc. Ngươi cứ nói đi, nói tới nói lui, ngươi chính là không muốn theo ta kết hôn. Đúng không? Ân Huyên Nhi đạo, Dương Diệp đạo, ân cô nương, người nghĩ hai người chúng ta ôm từng người mục đích cùng một chỗ sẽ hạnh phúc sao? Đang nói, ta đã có thê tử. Ta nói, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Ân Huyên Nhi đạo, về phần thê tử ngươi, cái này có quan hệ gì? Phụ vương ta thì có thê thiếp vô số. Dương Diệp, một lát, Dương Diệp nghiêm mặt nói, ân cô nương, người đến cùng nghĩ từ trên người ta được cái gì? Ta chính là muốn cho ngươi sanh con. Ân Huyên Nhi trừng mắt nhìn đạo. Dương Diệp nhướng mày. Ân Huyên Nhi cũng nhoẻn miệng cười. Đạo, tốt lắm, đùa với ngươi. Ngươi đã nghĩ hợp tác. Chúng ta đây không giữ quy tắc làm a hát. Dù sao cũng lần này ta cũng muốn đi đoạt kia càn khôn đồ. Hai người chúng ta liên thủ, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay. Ngươi cũng muốn đoạt kia càn khôn đồ. Dương Diệp vấn đạo. Đương nhiên, Ân Huyên Nhi đạo, càn khôn đồ loại vật này nếu như rơi vào tay La Tuấn, chúng ta còn phục cái gì quốc? Đương nhiên, cũng không có thể rơi vào tay ngươi, bởi vì ngươi nhất định sẽ cầm đi cho Đại Tần đế quốc hoặc là Huyền Thú đế quốc dùng. Đương nhiên, tại càn khôn đồ không có nhận chủ trước khi, chúng lóp 5R ta có thể hợp tác đối địch, có thể cách trương.